Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857 tu luyện Chánh Thủy Phương Pháp. Kia thả người vào nước, vốn chính là một môn học vấn, biết bơi thật tốt giả, thân mình chỗ cao rơi xuống, tiến vào mặt nước, lại có thể một tia bọt nước cũng không. Nhưng Giang Nam như căn bản nói không nước lã tính. Tự nhiên là ở tiếp cận mặt nước thời điểm, khơi dậy cực đại bọt sóng. Nhưng thấy bọt sóng nhiều đóa, Giang Nam Như lại là đem thân mình trầm xuống, tiến vào tới rồi hồ nước bên trong. Nếu là ngày thường, thân mình vào nước, Giang Nam Như tất nhiên sẽ dẫn động trên người linh lực. Nhưng lúc này Giang Nam Như thân mình vào nước, lại là một tia linh lực cũng không. Nhưng thấy kia hồ nước đem Giang Nam Như quần áo ướt nhẹp, lại đi nhìn lên, lại thấy này thân mình thẳng tắp xuyên vào, cư nhiên chìm vào tới rồi đáy hồ, thân mình vừa đến đáy hồ. Giang Nam Như liền cảm giác được không gian áp lực tự bốn phương tám hướng áp chế mà đến. Nhưng kia hồ nước rốt cuộc không thâm, này thủy áp còn ở Giang Nam Như nhẫn nại trong phạm vi. Chỉ là, lúc này thân ở hồ nước bên trong, kia hồ nước tẩm ướt quần áo. Thực sự không phải thực thoải mái, Giang Nam Như biết thời cơ khó được. Vội vàng vận khởi rèn thể thuật chung công pháp. Đem kia rèn thể thuật chung, Chánh Thủy Phương Pháp vận hành lên. Kia Chánh Thủy Phương Pháp, Giang Nam Như vẫn là lần đầu vận hành. Nhưng giác công pháp cùng nhau, cả người thân mình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đã từng có ở biển sâu chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng lúc này công pháp cùng nhau, thân mình nhẹ nhàng. Động tác tất nhiên sẽ mạnh mẽ vài phần, Chánh Thủy Phương Pháp không phải đơn giản khiến người ở trong nước Chánh Thủy, lại là có thể thông qua thủy đè xuống tăng cường thân thể cường độ. Như thế từ ngoại mà nội, một tầng tầng rèn, ngoại công một thành, nội công tất nhiên là đại viên mãn. Gần như thế, tuần tự tiệm tiến, chung có đại thành, này thuật chính là tu chân chi thuật, mặc dù là phàm nhân rèn luyện thân thể. Mỗi ngày ở trong nước bơi lội vui đùa ầm ĩ, cũng đủ để rèn luyện người thân thể, Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Này pháp nhất ôn hòa, nếu là y theo loại này, Chánh Thủy Phương Pháp tu luyện, thân thể tự nhiên sẽ ngày qua ngày cường tráng lên. Nếu lúc này trong cơ thể linh lực không thể tùy ý tu luyện, đơn giản liền từ đầu luyện khởi, bắt đầu tu luyện kia Chánh Thủy Phương Pháp, nếu quyết định chủ ý. Giang Nam Như tự nhiên liền bắt đầu chuẩn bị lên. Chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi ra mặt nước, vận khởi huyền công, đem kia trên người hơi nước bốc hơi, rồi lại một người một mình chi đầu, tại chỗ đau khổ suy tư lên. Nếu là nhưng như vậy tu luyện, nhất định là tốc độ cực kỳ thong thả. Giang Nam Như sáng tạo khác người, lại là ở kia đan dược thượng đánh lên chủ ý. Trước đó Giang Nam Như cũng biết một ít cố bổn đan dược, nhưng những cái đó đan dược ăn đi xuống, dược hiệu lại là không tốt. Kể từ đó, nhưng thật ra có lãng phí đan dược hiểm nghi, nếu là có thể cùng Chánh Thủy Phương Pháp kết hợp. Một bên dùng đan dược, một bên tu luyện, tự nhiên là làm ít công to. Thả kể từ đó, đan dược càng có thể rèn luyện thân thể. So gần dùng hiệu quả muốn tốt hơn nhiều, Giang Nam Như nói làm liền làm. Trong đầu suy tư ra mấy vị đan dược, tiếp theo liền toàn bộ luyện chế ra vài loại. Giang Nam Như đem kia đan dược ăn vào, liền lẻn đến hồ nước bên trong rèn luyện thân thể. Kia mặt hồ như gương tử giống nhau, hồ nước cũng cùng tầm thường thủy bất đồng, tựa hồ muốn trọng thượng vài phần. Kể từ đó, kia hồ nước bên trong rèn luyện, nhưng thật ra so chỗ khác càng thêm vài phần diệu dụng. Giang Nam Như đơn giản trên mặt hồ bên xây nhà một khu nhà, mỗi ngày trừ bỏ một chút nghỉ ngơi, đều thâm nhập hồ nước bên trong. Giang Nam Như chú định không cần một tia linh lực, lại là mỗi ngày thần thái sáng láng. Tuy rằng khả năng mỗi ngày rèn luyện vất vả, nhưng vận hành công pháp một lần, liền lập tức biến thần thanh khí sảng lên. Ở kia hồ nước bên trong tu luyện hồi lâu, Giang Nam Như đã là có thể không vận một tia linh lực. Với dưới nước đãi cá biệt canh giờ. Hết chương.